Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1892, tranh đoạt cống phẩm. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Phong Văn Quân cùng Huy Hy hai người đi tới. Phong huynh, Huy Hy cô nương, Lâm Bạch ôm quyền nói rằng. Phong Văn Quân khẽ cười nói, tại trong hội trường tìm Lâm huynh hồi lâu, cũng chưa từng nhìn thấy. Không nghĩ tới Lâm huynh vừa mới đến a, Lâm Bạch khẽ gật đầu. Nói rằng, là mới vừa mới đến. Phong huynh, không biết bây giờ bái sư khảo hạch còn bao lâu bắt đầu. Phong Văn Quân khẽ cười nói. Phỏng chừng nhanh, không sai biệt lắm từng cái lãnh thổ quốc gia cường giả đều đã đến đông đủ. Phong Văn Quân quay, đầu nhìn lại, trong đám người, nhìn thấy mấy cái cực bắt mắt võ giả. Lâm Bạch cũng theo lấy Phong Văn Quân ánh mắt nhìn, cũng nhìn thấy mấy người, khí tức vô cùng cường đại. Người kia, chính là Vu Hạc. Phong Văn Quân nhìn thấy một người, thấp giọng tại Lâm Bạch bên tai nói rằng. Lâm Bạch dương mắt nhìn lại, nhìn thấy tại Giang Hải vực vị trí bên trong khu vực, tồn tại một chàng thanh niên dẫn đầu độc chiếm. Coi như hắn đứng ở bây giờ dày đặc trong đám người, cũng là vô cùng bắt mắt. Người này toàn thân áo trắng, sợi tóc rủ xuống gánh vác, hai gò má thon dài, khóe miệng mang theo nhợt nhạt nụ cười. Bất quá nụ cười này nhưng là tà mị cười một tiếng. Hắn hai mắt hẹp dài, bên trong lưu chuyển tinh quang nhìn về phía toàn trường võ giả. Làm Lâm Bạch nhìn một cái thời điểm, người này cũng phát hiện Lâm Bạch ánh mắt, hơi hơi ghé mắt xem ra. Khi hắn cùng Lâm Bạch đối mặt lúc đó, khóe mắt bên trong tà mị nụ cười càng thêm nồng nặc rất nhiều, giống như là đối Lâm Bạch rất có hứng thú. Vu Hạc, Lâm Bạch nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Sau đó Lâm Bạch lại nhìn thấy kiếm vực kiếm không, đao vực Lâm Dịch băng đám người, không có một cái là dễ chọc nhân vật. Lâm Bạch im lặng chờ tiếp cận hơn một canh giờ thời gian. Đột nhiên tại đây Trích Tiên Thành giữa không trung truyền đến một mảnh kịch liệt lực lượng dung chuyển. Trên tầng mây, hơn 100 vị sinh diệt cảnh cường giả từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong sân. Lâm Bạch nhìn về phía cái này hơn 100 người, bên trong đầu lĩnh người kia khí tức cực mạnh, hắn chính là Nhậm Thiên Cao. Nhậm Thiên Cao sau khi rơi xuống đất, mỉm cười ôm quyền nói rằng, cảm tạ chư vị không xa vạn dặm mà đến tham gia Đông Châu Học Cung bái sư khảo hạch. Hôm nay là đến chỗ này võ giả, so sánh cũng là muốn tiến vào Đông Châu Học Cung đi. Đông Châu Học Cung, đã tại Đông Châu phía trên sừng sững tiếp cận 10 vạn năm tuế nguyệt. Tại đây năm tháng rất dài bên trong, Đông Châu Học Cung đạt được không ít bảo vật, võ kỹ, bí cảnh các loại, có thể thỏa mãn bất kỳ một cái nào võ giả tu hành. Lão Phu Nhậm Thiên Cao chính là năm nay bái sư khảo hạch luận võ người chủ trì. Nhậm Thiên Cao ôm quyền đối lấy toàn trường võ giả cười một tiếng, ánh mắt quét ngang mà đi, nhìn về phía trước đó tại trên danh sách những cái kia võ giả. Đương nhiên cũng nhìn thấy Lâm Bạch vị trí. Tiếp tục như vậy, ta cho mọi người đơn giản giải thích một chút khảo hạch quy tắc. Nhậm Thiên Cao từ tốn nói. Lâm Bạch lần nữa nín hơi mà đợi, nhìn lấy giữa không trung Nhậm Thiên Cao, chờ đợi lấy lời hắn. Nhậm Thiên Cao nói rằng, năm nay bái sư khảo hạch cùng năm xưa một dạng, địa điểm liền tại Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn. Nói chuyện lúc đó, Nhậm Thiên Cao đem ánh mắt nhìn về phía khoảng cách Trích Tiên Thành không xa một tòa núi cao. Lâm Bạch lúc này quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy Trích Tiên Thành ở ngoài. Đại khái khoảng cách Trích Tiên Thành có vạn dặm chi cách trên mặt biển. Ở đâu có lấy một tòa kình thiên dựng lên đồi núi. Một ngọn núi này ngọn núi cực khổng lồ, đỉnh chóp thẳng nhập trong mây xanh, dưới đáy vẫn còn tại vạn trượng phạm vi hải vực. Lúc này Lâm Bạch nhìn kỹ lại, phát hiện một ngọn núi này ngọn núi phía trên, từ dưới đáy đến đỉnh bộ phận phía trên tổng cộng chia làm cửu hoàn. Mỗi một vòng đều được lần rõ ràng, không gian chính là trống rỗng, giống như là chín cái huyền không đảo đảo, lẫn nhau chồng chung một chỗ, trở thành cái này một tòa Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn. Nhậm Thiên Cao từ tốn nói, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, từ dưới đáy bắt đầu đến cao nhất kéo ranh vì 9 tầng. mà ở tầng thứ 9 phía trên, tồn tại Ta Đông Châu Học Cung Khai Sơn Tổ Sư pho tượng. Lâm Bạch kinh ngạc nói, Đông Châu Học Cung Khai Sơn Tổ Sư. Phong Văn Quân khẽ cười nói, cũng chính là Nguyên Tổ. Nhậm Thiên Cao nói rằng, năm nay khảo hạch một chút nội dung chính là tranh đoạt cống phẩm. Lâm Bạch có là sững sờ, nhìn về phía Nhậm Thiên Cao, đang mong đợi hắn giải thích. Phong Văn Quân nhưng là cười nói, hàng năm quy tắc đều là cơ bản giống nhau, năm nay cũng không có cái gì cải biến. Nghe thấy tranh đoạt cống phẩm, sau đó trừ một chút nhân hòa Lâm Bạch một dạng trên mặt đều là lộ ra vẻ không hiểu. Mà người khác là sắc mặt 10 phần bình tĩnh, phảng phất bọn hắn sớm đã biết cái khảo hạch này quy tắc. Nhậm Thiên Cao tiếp tục nói, sở hữu tham gia khảo hạch võ giả, khi tiến vào Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn trước đó đều có thể lấy chính mình bái sư tư cách lệnh bài đến Đông Châu Học Cung trưởng lão chỗ hối đoái một viên hồng sắc hạt châu. Hạt châu này chính là cái gọi là cống phẩm. Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn chia làm 9 tầng. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ hai, yêu cầu 2.000 khỏa cống phẩm hồng châu mới được. Đến tầng thứ hai, yêu cầu 2.000 khỏa hồng châu. Đến tầng thứ ba, yêu cầu 3.000 khỏa hồng châu. Cứ thế mà suy ra, đến tầng thứ 9 yêu cầu 9.000 khỏa hồng châu. Chờ đến tầng thứ 9 sau đó, đem cống phẩm hồng châu đặt ở tượng tổ sư trước đó. Quỳ lạy tổ sư sau đó, liền coi như là thông qua khảo hạch, trở thành Đông Châu Học Cung đệ tử. Đây cũng là năm nay khảo hạch quy củ. Nhậm Thiên Cao từ tốn nói. Lâm Bạch nghe nói quy tắc sau đó, hơi sững sờ nói rằng, mỗi một khối bái sư tư cách lệnh bài có thể thu được một viên cống phẩm hồng châu. Cái kia phải lấy được 9.000 đông đúc mới có thể đến đạt đến tầng thứ 9. Cái này hồng châu, chỉ có thể chém giết sao? Lâm Bạch sững sờ nói rằng, Nhậm Thiên Cao cười nói, nghe thấy quy tắc, nói vậy các ngươi đều tại suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể đạt được càng nhiều cống phẩm hồng châu đi, thật rất đơn giản, có hai cái cách có thể được cống phẩm hồng châu. Cái thứ nhất cách, bắt đầu từ võ giả trong tay cướp đoạt hồng châu. Từng cái võ giả tiến vào Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn đều sẽ đạt được một viên hồng châu. Tại Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên có thể tùy ý xuất thủ cướp đoạt hồng châu. Cái thứ hai cách chính là, tại Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên, sẽ lập tức xuất hiện đại lượng thực lực cực mạnh khôi lỗi. Nếu như đánh bại khôi lỗi, sẽ nhận được số lượng khác biệt hồng châu. Đương nhiên, nếu như khôi lỗi thực lực cực mạnh, sau khi đánh bại đạt được hồng châu cũng càng nhiều. Mà đồng thời, mỗi một tầng xuất hiện khôi lỗi thực lực khác biệt, đạt được hồng châu số lượng cũng bất đồng. Nói cách khác, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên, tầng số càng cao khôi lỗi thực lực liền càng mạnh, hồng châu cũng càng nhiều. Còn nếu là võ giả mất đi sở hữu hồng châu, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn sẽ mạnh mẽ đem cái này võ giả tiễn hồi tầng thứ nhất, cho đến khảo hạch kết thúc, cũng hoặc là tử vong. Nhậm Thiên Cao từ tốn nói, mà nên có võ giả cầm 9.000 hồng châu cống phẩm đến tầng thứ 9 lúc đó. Căn cứ các ngươi cống hiến cống phẩm số lượng càng nhiều, Nguyên Tổ sẽ cho ra khác biệt khen thưởng. Chấm ngoặc kép, các ngươi có thể không nên coi thường phần thưởng này. Đã từng hơn 20 năm trước có một vị võ giả, tại tầng thứ 9 phía trên cung cấp 12 vạn cống phẩm. Hắn đạt được một thanh vương cấp linh khí làm tưởng thưởng. Cho nên, cung cấp cống phẩm tối đa, đạt được khen thưởng liền sẽ càng tốt. Ngoặc kép. Hết chương.